Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1560, hư không chi tử. U Minh Điện ứng đối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kim Hòa Thiên Địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là thuộc về U Minh Điện một chỗ phân bộ. Lúc này nơi này hội tụ đại lượng vô địch giả. Trong đó không thiếu tam đẳng vô địch giả. Mà Thiên Phong Hải rất nhiều vô địch giả cũng tới đến nơi này. Chuẩn bị tiến đánh Kim Hòa Thiên Địa. Diệt đi chỗ này phân bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, U Minh Điện cũng là vĩnh danh cấp thế lực. Lực lượng cũng không yếu. Thiên Phong Hải muốn diệt đi tòa này phân bộ. Tự nhiên là khó khăn trùng điệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đối với rất nhiều vô địch giả tới nói. Chỉ cần chém giết mấy cái vô địch giả. Vậy liền kiếm lợi lớn. Về phần có thể hay không diệt đi Kim Hòa Thiên Địa. Kia cũng không trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trên thực tế. Thiên Phong Hải đã xâm lấn Kim Hòa Thiên Địa vài chục lần. Mỗi một lần đều là không công mà lui. Một ngày này, Thiên Phong Hải tổ chức lại một lần xâm lấn hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Minh Điện, Kim Lúa phân bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, U Minh Điện mấy trăm tên tam đẳng vô địch giả hội tụ ở chỗ này. Nếu là bình thời, tứ đẳng vô địch giả trấn thủ nơi này như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ U Minh Điện cùng Thiên Phong Hải khai chiến. Tòa này phân bộ mới có thể điều động nhiều như vậy tam đẳng vô địch giả. Một chỗ phân bộ không trọng yếu. Tùy thời có thể lấy cùng đổi. Không có giá bao nhiêu giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể đối với U Minh Điện tới nói. Nếu là một chỗ phân bộ bị nhổ xong. Vậy tương đương tại cùng Thiên Phong Hải trong chiến tranh đã rơi vào hạ phong. Cho nên, bọn hắn nhất định phải bảo trụ tòa này phân bộ. Không tiếc bất cứ giá nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ẩm ẩm. Toàn bộ Kim Lúa phân bộ cũng tại rung động. Đây là Thiên Phong Hải vô địch giả giết tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U Minh Điện vô địch giả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Từng cái xông ra phân bộ. Cùng Thiên Phong Hải vô địch giả tại hư không bên trong chém giết. Kim Hòa Thiên Địa từng mảnh khu vực cũng bị đánh đến vỡ nát. Chiến đấu vô cùng thảm liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái này thời điểm, Diệp Thiên đến nơi này, hắn thấy được một tên U Minh Điện vô địch giả, tiện tay một quyền đánh nát đối phương thân thể, một kích diệt sát hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn thu hồi đối phương tàn toái thân thể. Tiếp tục tìm kiếm U Minh Điện cái khác vô địch giả. Tại Diệp Thiên đánh chết 6 tên U Minh Điện vô địch giả về sau, hắn liền bị U Minh Điện tam đẳng vô địch giả phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một tên tam đẳng vô địch giả hướng phía Diệp Thiên mà tới. Thiên Phong Hải tam đẳng vô địch giả vậy mà đánh lén 4-5 các loại vô địch giả. Thật sự là vô sỉ. U Minh Điện tam đẳng vô địch giả Bắc Hà phẫn nộ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng vậy, các ngươi trước đó không phải cũng điều động tam đẳng vô địch giả vây sát Thiên Gió Biển tứ đẳng vô địch giả sao? Mà lại các ngươi U Minh Điện vô thượng người càng là xuống tay với vô địch giả. Ngươi nói ai càng thêm vô sỉ? Diệp Thiên diễu cợt nói. Ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác Hà tức giận đến không lời nào để nói. Vậy liền không nói. Giết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Hà thi triển một môn vô địch kỹ, sông băng, trong nháy mắt, cái này một mảnh khu vực trực tiếp bị đóng băng, thậm chí liền dị vực thiên địa quy tắc cũng bị đóng băng lên. Có thể thấy được cái này hoàn toàn không có địch kỹ uy lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp vỡ vụn sông băng, lập tức thi triển không gian của mình vô địch tổ kỹ. Toái hư, Diệp Thiên thực lực đáng sợ đến bực nào, chỉ là nhục thân liền viễn siêu cái khác tam đẳng vô địch giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tu luyện chính là đỉnh tiêm vô địch kiếp khu vạn nguyên quy khư. Lại mỗi một trọng cũng tu luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Trùng điệp chồng lên phía dưới, liền xem như U Minh Điện tu luyện đỉnh tiêm vô địch kiếp khu tam đẳng vô địch giả. Tại nhục thân kiếp khu trên cũng kém xa hắn. Huống chi, Diệp Thiên sáng tạo toái hư chính là đứng đầu nhất không gian vô địch kỹ. Uy lực càng thêm đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, toái hư trực tiếp chôn vùi Bắc Hà chỗ khu vực, trên người hắn từng tầng vô địch phòng ngự kỹ bị vỡ nát. Liền liền thân trên rất nhiều phòng ngự bảo vật cùng phòng ngự kiếp khí cũng căn bản ngăn không được toái hư một chiêu này. Trực tiếp toàn bộ bị vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tên này tam đẳng vô địch giả dù sao sớm liền tiến vào tam đẳng vô địch giả hàng ngũ, thậm chí cự ly nhị đẳng vô địch giả đều không phải là rất xa xôi, cho nên cũng không có bị một kích giết chết. Chỉ là bị đả thương nặng, nửa người đều biến mất, ngắn thời gian khó khôi phục tới. Ngươi làm sao lại như thế cường đại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bắc Hà mộng bức, Thiên Phong Hải tên này tam đẳng vô địch giả khủng bố như thế. Đơn giản đủ để so sánh U Minh Điện kia mấy tên hư không chi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không chi tử là U Minh Điện cao cấp nhất thiên tài xưng hô. Từng cái cùng giai vô địch, toàn bộ U Minh Điện đến nay cũng mới 6 cái hư không chi tử. Phân biệt ở vào vô địch giả khác biệt cảnh giới. Mà tam đẳng vô địch giả tên kia hư không chi tử. Cũng liền vừa rồi Diệp Thiên hiện ra thực lực thôi. Hẳn là người này là Thiên Phong Hải hư không chi tử. Thiên Phong Hải bỏ được phái ra hư không chi tử. Liền không sợ hư không chi tử vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác Hà không thể tin nói. Hắn không nghĩ quá nhiều. Lúc này chỉ có muốn chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, hắn trốn không thoát. Chỉ có thể kỳ vọng cái khác tam đẳng vô địch giả có thể kịp thời tới cứu viện. Diệp Thiên thi triển một môn tốc độ loại vô địch tổ kỹ. Nhanh chóng đuổi kịp Bắc Hà. Sử xuất một môn khác vô địch tổ kỹ. Thiên cực chiến kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rắc một tiếng. Bác Hà thân thể lần nữa bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Khép lại về sau Bác Hà thân thể càng thêm không trọn vẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết. Diệp Thiên vỡ vụn Bác Hà cuối cùng sinh cơ. Hắn vỡ vụn đầu lâu thu vào. Làm ngày sau đưa ra nhiệm vụ bằng chứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy. Một tên tam đẳng vô địch giả vẫn lạc tại Diệp Thiên trên tay. Kim lúa phân bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ huy cuộc chiến tranh này tam đẳng vô địch giả Mục Sâm cảm giác được Bắc Hà khí tức tiêu tán. Lập tức thần sắc biến đổi. Không ổn, Bắc Hà vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Mục Sâm. Cái khác vô địch giả chấn kinh. Bác Hà chính là tam đẳng vô địch giả. Liền xem như gặp càng thêm cường đại tam đẳng vô địch giả. Muốn chạy trốn là không có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Bác Hà vừa mới cầu viện. Nhanh như vậy liền bị giết. Trừ phi Bắc Hà gặp nhiều tên đỉnh tiêm tam đẳng vô địch giả. Đối phương liên thủ giết Bắc Hà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu. U Minh Điện lại một tên tam đẳng vô địch giả vẫn lạc. Cái này thời điểm. U Minh Điện đã biết rõ Thiên Phong Hải xuất động một tên vô cùng cường đại tam đẳng vô địch giả. Có thể đơn giết một tên tam đẳng vô địch giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi vào đường cùng. U Minh Điện cầu viện U Minh Điện tổng bộ. Nếu không sẽ có càng nhiều tam đẳng vô địch giả bị giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Lân Giới. U Minh Điện tổng bộ. U Minh Điện từng vị một cấp vô địch giả thương nghị nên xử lý như thế nào Kim Hỏa Thiên Địa sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoặc là rút lui. Hoặc là chiến. Cuối cùng, U Minh Điện Điện chủ hạ đạt một cái mệnh lệnh. Phái ra U Minh Điện tam đẳng vô địch giả hư không chi tử. Nhường hư không chi tử nghênh chiến đối phương, thay đổi chiến cuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thiên Phong Hải bên này, rất nhanh cũng nhận được tin tức, U Minh Điện phái ra hư không chi tử, Thiên Phong Hải tổng bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Dương Chí Tôn cùng cái khác một cấp vô địch giả Chí Tôn tại thương nghị U Minh Điện cử động. U Minh Điện vì sao đột nhiên phái ra một tên hư không chi tử? Bọn hắn không sợ nhóm chúng ta nỗ lực to lớn đại giới chém giết bọn hắn hư không chi tử sao? Một tên Chí Tôn nghi ngờ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Dương Chí Tôn giải thích nói. Căn cứ tin tức của chúng ta, là nhóm chúng ta Thiên Phong Hải một tên tam đẳng vô địch giả giết mấy người bọn hắn tam đẳng vô địch giả. Tên này tam đẳng vô địch giả xem chừng có hư không chi tử chiến lực. Cho nên U Minh Điện chỉ có thể phái ra tam đẳng vô địch giả hư không chi tử. Thanh Dương Chí Tôn, nhường ở đây các Chí Tôn cũng mộng bức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn Thiên Phong Hải hẳn là trước đó liền phái ra hư không chi tử. Không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Phong Hải chỉ có 5 tên hư không chi tử. Lại không có tam đẳng vô địch giả cảnh giới hư không chi tử. A, giao diện cho điện thoại. Cách chương.